HP, 47 ngày thay đổi. Chương 88, 88, đối lập với tình yêu không phải là hận thù mà đó là sự thờ ơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 16 tháng 2 năm 2001. Áp lực khiến cảm giác buồn nôn từ các cơ quan nội tạng của anh từ từ biến mất khi tiếng ù ù ù trong tay anh mờ dần. Cảm giác khó chịu gần như khiến Harry phát khóc vì nhớ nhung. Mùi hương tươi mát, đắng chát của cỏ xông vào mũi anh, khiến lá phổi teo tóc của anh lập tức lấp đầy. Nhưng anh thậm chí còn không có thời gian để cảm thấy vui vẻ. Anh ấy vào năm 2001, anh ấy đã ở đây. Hiện tại, tất cả sự chú ý của anh đều tập trung vào những lời mà Malfoy phun ra quanh miệng anh ta. Ai bảo bạn trở thành điểm yếu duy nhất của anh ấy? Anh ấy có thể hiểu từng từ một cách riêng biệt. Nhưng làm thế nào mà anh ấy không thể hiểu chúng được sâu chuỗi lại với nhau? Ý anh ấy là gì khi nói bạn? Điểm yếu của anh ấy? Anh ngã xuống sàn, không còn chút sức lực nào trong cơ thể để cử động. Cái lạnh của sàn phòng thí nghiệm truyền vào cơ thể anh. Dần dần đóng băng anh từ trong ra ngoài. Cái giá của việc du hành thời gian khiến nỗi đau xuyên thẳng vào tâm can cậu. 47 ngày trước, 20 năm trước, anh được giao nhiệm vụ mang theo hy vọng cuối cùng của mọi người. Một sứ mệnh thiêng liêng tìm ra điểm yếu của Voldemort. Anh đã làm việc chăm chỉ trong 47 ngày, 20 năm, để tìm và chờ đợi cái gọi là điểm yếu này xuất hiện. Nhưng 47 ngày, 20 năm, làm việc chăm chỉ sau đó, anh ta được cho biết rằng anh ta là người khắc phục điểm yếu của Voldemort từ lâu. Tuy nhiên, đối với Voldemort của năm 2001, Harry Potter chỉ là một kẻ thù sinh ngày 31 tháng 7 năm 1980. Đối với Tom Riddle, người đã bị số phận xóa sạch ký ức, anh không thể nhớ rằng đã tồn tại một Harry Potter của 70 năm trước. Điểm yếu của anh ta đã bị tiêu diệt từ lâu. Mặc dù Harry đã vất vả và cố gắng hết sức, cuối cùng, tất cả chẳng là gì cả. Anh nhìn trần nhà màu trắng của phòng thí nghiệm và cười. Anh ấy cười, cười nhạo sự thất bại của chính mình, bật cười trước sự trẻ trung và phù phiếm của mình. Nhưng anh càng ép mình tỏ ra vô tư và thoải mái, thì tiếng cười của anh càng trở nên đau lòng, nghe khàn khàn và khó chịu. Vì vậy, đây là những gì Fate đã lên kế hoạch từ lâu. Vậy đây là điềm báo trước số phận bị chôn vùi sao? Anh ta quay vòng tròn chỉ để quay lại từ đầu, kháng cự và đấu tranh trước khi nhận ra rằng chính anh ta là người thúc đẩy sự phát triển của tình huống này. Đã vắt kiệt mọi nỗ lực và sức lực của mình chỉ để sau đó phát hiện ra rằng tất cả chẳng là gì cả, tất cả chẳng là gì cả. Định mệnh tuyệt vời làm sao? Thực sự, kinh ngạc, T, ải nghiệm đọc T, hiện số 1 tại T, M, T, I, N, N. Cuối cùng, chỉ có Hermione là có thể nhìn thấu chuyện này rõ ràng nhất. Đây là trò chơi do số phận sắp đặt từ lâu. Tuy nhiên, anh đã ngoan cố giữ vững lập trường và ngây thơ từ chối lắng nghe. Bước thẳng vào ảo ảnh về sự tự mãn và chiến thắng của định mệnh. Harry sẽ luôn nhớ mình đã cảm thấy ngây ngất như thế nào sau khi biết rằng mình đã thay đổi được nơi sinh của Tom. Nhưng nhìn lại, tất cả chỉ là một trò đùa. Thật ngu ngốc và thiếu hiểu biết. Thật tội nghiệp và đáng thương làm sao. Phòng thí nghiệm có lẽ là căn phòng được trang bị tốt nhất trong trại của quân đoàn Dumbledore. Bởi vì nhiệm vụ của Harry cần thiết, Hermione đem chung quanh hết thảy kiên cố cùng đắt tiền xây dựng vật liệu. Ngẫu nhiên chất đống phòng thí nghiệm, tính năng cách âm của nó rất xuất sắc. Người bên ngoài gần như không thể nhìn thấy bên trong. Bên trong cũng không thể nghe thấy âm thanh từ bên ngoài. Nhưng dù không gian có cách âm đến đâu thì cũng không thể trực tiếp loại bỏ không khí bên trong và chặn hoàn toàn đường truyền âm. Harry nằm trên mặt đất, hai tay áp vào mặt đất đá lạnh lẽo, cảm nhận được bên ngoài phòng thí nghiệm náo nhiệt. Nó nghe có vẻ hỗn loạn, khoảng cách và cao độ hoàn toàn không thể phân biệt được, như thể đan xen vào nhau thành một quả bóng, tạo ra một bầu không khí gần như ngột ngạt. Chuyện gì đã xảy ra thế? Đấng cứu rỗi gầy gò và nhợt nhạt đứng dậy khỏi sàn nhà. Anh vẫn quấn trong chiếc áo len mỏng, cổ rộng không che nổi những vết bầm tím rải rác quanh xương quai xanh. Chúng tối đến mức đáng sợ, khiến mọi dấu vết mơ hồ đều bị xóa bỏ. Anh khó khăn bước đến cửa phòng thí nghiệm, vẫn còn cảm thấy buồn nôn do co thắt dạ dày, và vặn tay nắm cửa. Tia sáng từ khe cửa chiếu vào giống như một thanh kiếm, đâm thẳng vào con ngươi của hắn, khiến Gryffindor đã lâu không được nhìn thấy ánh mặt trời, cảm thấy một niềm vui tái sinh kỳ lạ. Những tia sáng chiếu vào anh ta cho phép anh ta cuối cùng cảm nhận được thực tế khi trở về thời đại của mình. Anh ấy thực sự đã trở lại. Anh lại có Hermione, Ron, đồng đội và những người lớn tuổi. Cảm giác thân thuộc này khiến tâm hồn ảm đạm của anh run lên vì vui sướng. Nhưng ánh sáng quá gay gắt, sức nóng thiêu đốt của nó hơi khó chịu. Anh nheo mắt, đợi màn hình trắng trong tầm nhìn của anh biến mất. Cánh cửa mở ra hoàn toàn và những tiếng động bên ngoài tràn qua Harry như thủy triều, làm rung màng nhĩ của nó. Nó choáng ngợp đến nỗi anh có thể cảm thấy đau đầu. Đập vào mắt anh là biển đen của tử thần thực tử. Và đứng trước vùng biển ấy, đứng trước mặt anh, là hai hình bóng anh đã mất tích quá lâu. Những người bạn đồng hành đặt niềm tin và tính mạng của anh đứng căng thẳng trước cửa phòng thí nghiệm. Sống lưng thẳng tắp và bất động như thể họ đã đứng gác từ xa xưa. Mỗi người giơ một phương trời để rời khỏi phòng anh. Thở, Harry muốn gọi tên họ nhưng bị cắt ngang bởi một giọng nữ lanh lảnh. Hà, vị cứu tinh. Hai người đứng trước mặt anh ta đã nghe thấy điều này. Họ ngạc nhiên quay đầu lại như thở phào nhẹ nhõm. Bạn có ổn không? Không có một chấn động nào từ bàn tay Hermione đang cầm đũa phép. Nhưng ánh mắt hướng vào Harry đã vô thức dịu đi. Cơ bắp cánh tay của Ron đã thắt lại. Harry, con về muộn quá. Trời đã tối rồi. Ánh sáng ban ngày mỏng dần về phía tây. Quả cầu lửa dần chìm xuống đường chân trời. Vậy mà nó vẫn vùng vẫy với phẩm giá. Cố gắng thoát khỏi con én ở chân trời. Khúc dạo đầu của đêm đã bắt đầu. Và thế giới đang chìm vào bóng tối. Ha ha ha. Sirius đã chết, và bây giờ con đỡ đầu của anh ấy cũng sẽ chết. Người đó tiếp tục la hét. Mái tóc đen rối bù xoăn tít khiến cô ta trông càng kinh khủng hơn. Bellatrix, Harry lạnh lùng nhìn cô, chịu đựng cơn đau như thể các cơ quan nội tạng của cậu đang bị khuấy động. Ron và Hermione nhanh chóng lùi lại để đứng cùng với Harry. Harry, Ginny và những người khác đã sơ tán rồi. Chúng ta phải rời đi ngay lập tức. Bạn vẫn có thể cưỡi chổi chứ? Hermione hạ giọng hỏi. Mắt cô không rời khỏi đám đông, quan sát bất kỳ chuyển động nào từ kẻ thù. Harry mỉm cười, gật đầu không chút do dự. Rất tốt, chúng ta phải tận dụng sự vắng mặt của You Know Who để nhanh chóng rời đi. Đợi tôi đếm ngược từ ba trước khi triệu hồi cây chổi của bạn. Cô gái khôn ngoan nhà Gryffindor lên kế hoạch cẩn thận và táo bạo. Mái tóc màu hạt dẻ buộc gọn sau lưng. Harry cười cay đắng. Hermione, tớ không có chổi. Tom Riddle đã tước đi hầu hết mọi thứ của anh ta. Tự do của anh ấy. Thời gian của anh ấy. Bạn bè của anh ấy. Cây đũa phép của anh ấy. Nhưng may mắn thay, anh đã trở lại. Tiếc thay cây đũa phép của ông đã vĩnh viễn ở lại năm 1946. Tôi sẽ đưa cho bạn của tôi. Tôi sẽ cưỡi ngựa với Ron. Hermione kiên quyết quyết định. 32. Chấm. Khi Hermione lặng lẽ đếm ngược, Harry bí mật xông lên. Hít thở thật sâu để kìm nén mọi hỗn loạn, đau đớn và bối rối trong tâm trí. Đồng thời điều chỉnh để phản ứng trong trạng thái tốt nhất. 1. Bây giờ, Hermione hét lên, cô ấy lấy một thứ gì đó ra khỏi túi và ném nó xuống đất. Gần như ngay lập tức, một luồng khí màu vàng nâu nhanh chóng lan ra xung quanh cô. Nuốt chửng tất cả các tử thần thực tử như một con thú dữ và ảnh hưởng đến tầm nhìn của họ. Hai cây chổi lập tức bay lên trời như sao băng, tách ra khỏi làn khói, nhanh chóng lao về phía Hogwarts. Các tử thần thực tử dường như cũng nhận ra, và tất cả các loại bùa chú được tung lên không trung. Harry thậm chí có thể cảm thấy những luồng thần chú nóng như thiêu đốt lóe lên dưới chân mình. Avada Kedavra, một lời nguyền màu xanh lục bắn về phía anh ta từ phía sau. Với một nhận thức bản năng về sự nguy hiểm, Harry vật lộn để nhào lộn, nhìn lời nguyền chết người đó không đánh trúng mình và dần dần tan biến trong không trung. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, vị cứu tinh thân mến của tôi. Giọng nói của một người đàn ông trưởng thành vang vọng trong không trung. Giọng nói đầy ma lực lừa dối và những tiếng thủ thỉ thì thầm thân mật như những lời yêu thương. Chúa tể hắc ám nghịch cây đũa phép cơm nguội trong tay. Đôi mắt đỏ như máu và thản nhiên. Voldemort, John sửng sốt và huy động tất cả phép thuật của mình để tăng tốc độ trồi của mình. Harry không bao giờ nhìn lại. Anh ấy chỉ tập trung vào việc đẩy về phía trước. Anh sẽ không bỏ rơi em chứ. Tôi sẽ ở lại với bạn. Miễn là bạn cần tôi. Thật đáng tiếc khi bạn không muốn gì hơn là giết tôi bây giờ. Harry không có thời gian để đa cảm. Không có thời gian để thương tiếc những gì anh đã cho đi nhưng đã mất. Đằng sau anh là đồng đội. Bên cạnh anh là những người bạn vượt qua sinh tử. Anh không còn thời gian để lo lắng về Tom Riddle và Voldemort. Elie Wiesel đã từng nói. Mặt trái của nghệ thuật không phải là xấu xí. Mà là sự thờ ơ. Đối lập với đức tin không phải là dị giáo. Mà là thờ ơ. Đối lập với cuộc sống không phải là cái chết. Đó là sự thờ ơ. Đối lập với yêu không phải là ghét. Đó là sự thờ ơ. Đấng cứu thế đã trở lại. Tin tức này đã lan truyền khắp Hogwarts chỉ trong vòng vài giờ. Đối với những người luôn chiến đấu và chống lại chế độ nô lệ, vài từ này không khỏi khuấy động tâm hồn họ và khiến họ vung tay reo hò. Cơ tay của họ lộ ra do vung tay quá mạnh, và cổ của họ phình ra vì cổ vũ. Và đối với những người đang trôi qua ngày tháng trong mớ hỗn độn, bằng lòng với hiện trạng, hay chạy theo bóng tối với nỗi ám ảnh, tin tức này giống như một loại virus gây ra dịch cúm trên diện rộng. Một lực lượng không thể ngăn cản. Các học sinh nhà Slytherin từ chối hợp tác. Đó là điều đã được mong đợi. George nhún vai, nhìn Hermione bôi thuốc lên vết thương của Harry. Họ kêu gọi chúng ta thả họ ra. Buồn cười làm sao? Fred rên rỉ. Tôi không thể không mong họ rời đi càng sớm càng tốt. Harry, Hermione quấn gạc quanh trán Harry. Cau mày khi cô bắt đầu với giọng cân nhắc. Những người nhà Slytherin đó đều là hậu duệ của các gia đình dòng máu thuần chủng. Hầu hết chúng sẽ trở thành tử thần thực tử trong tương lai. Chúng ta có thể sử dụng chúng để đe dọa. Hermione cúi đầu nhưng bắt gặp ánh mắt đầy phản đối. Hermione, chúng ta không phải là tử thần thực tử vì chúng ta có đạo đức. Một khi chúng ta thỏa hiệp với chúng, lợi thế của chúng ta sẽ không còn tồn tại. Hermione cười khổ, xoa xoa thái dương bất lực. Đúng, tôi chỉ muốn giành chiến thắng. Harry ngồi trên giường bệnh trong khu y tế. Ánh sáng màu cam ấm áp chiếu lên người anh và làm cho thân hình mảnh khảnh của chàng trai trẻ trông mềm mại hơn. Chúng ta sẽ thắng. Anh ấy nói điều này. Giống như một linh mục trong nhà thờ thốt ra lời cầu nguyện. Nó là thiêng liêng, vững chắc và bất khả xâm phạm. Giành chiến thắng, sống sót. Những điều này không còn có thể được phân loại thành các lựa chọn hoặc khả năng. Lời nói vọng của anh từ lâu đã trở thành niềm tin. Giống như trận kỳ dựng trên lưng ngựa ở chiến trường cổ xưa. Chỉ cần dương lên thôi cũng có thể khiến người ta linh hồn run sợ. Khi màn đêm buông xuống, quả thực nỗi đau sẽ kéo dài. Nhưng khi nắng mai lên, chúng ta phải dám bứt phá bằng niềm hy vọng. Cách chương.